Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1578, về lại Tam Quốc Địa. Mặc không bị Thạch Đầu Tử liên tục tra hỏi áp chế làm là đối với hắn mặc cảm bất tòng. Cuối cùng hắn lựa chọn thủ đoạn tàn nhẫn tới ủng hộ ý tưởng của Thạch Đầu Tử ngay trước toàn bộ hư. Vô Tiên Quân cao thủ kính tượng hình ảnh hung hăng chu diệt ngay tại trước mắt hắn bên người không. Có trước tiên ủng hộ Thạch Đầu Tử vị này thứ hai phụ thần ý tứ một đám người vậy thì thật là ác liệt. Vô Song, cần tuân thần sứ hiệu lệnh. Chúng ta cần tuân thần sứ cách nói cần tuân phụ thần quy tắc tuyệt. Không phạm sai lầm, thấy nghiêm nghị như vậy một màn Đông Thần Châu các nơi những người tu hành. Tất cả đều ngoan ngoãn lại cũng không có bất cứ người nào dám tiếp tục không nhìn mới vừa nói qua. Sự tình kéo dài lúc trước thói quen, vốn là vẫn còn ở làm kia mấy loại bẩn thỉu chuyện đủ loại những cao thủ hư vô tiên quân cũng đều. Lòng vẫn còn sợ hãi buông xuống đủ loại thủ đoạn, thậm chí bắt đầu cách xa xôi kính tượng hình ảnh truyền bọn họ và bàn cổ giới những người tu hành. Cực kỳ thân thiện hình ảnh đối với phụ thần Thạch Đầu Tử còn có thần sứ đại nhân tiến hành tính. Thực chất ủng hộ, mặc không nhìn một chút tất cả mọi người biểu thị sau này chính mình đầu tiên là hài lòng gật đầu. Một cái nhưng sau đó xoay người trở lại trên hư không nhìn thêm chút nữa phụ thần Thạch Đầu Tử sau. Này đem kính tượng hình ảnh giơ cao lên nói. Phụ thần ngài cảm thấy cái này cách làm ngài còn có thể hài lòng không? Thạch Đầu Tử cúi đầu liếc mắt nhìn một bộ thập phần lãnh đạm dáng vẻ. Một cái tay đưa ra đem kính tượng hình ảnh nhẹ nhàng đẩy về phía một bên ngang ngược khóe miệng có. Chút móc một cái như cũ dùng bình bình đạm đạm giọng nói. Không có gì có hài lòng hay không đây chỉ là đơn giản nhất yêu cầu. Cũng may ta bây giờ tâm tình cũng không tệ lắm nếu không tự mình giết sạch các ngươi những thứ này. Không nghe lời nhân, ngược lại yêu cầu cao thủ cái gì ta chỉ cần nhất niệm chi gian liền có thể nuôi dưỡng vô số có hiểu. Hay không, ác liệt ngang ngược coi trời bằng vung. Thạch Đầu Tử sáng nay thái độ tư thái mới là đi phụ thần hết thảy hiện ra tinh tế. Mặc không nghe thấy lời ấy có chút trong lòng phát lạnh chậm rãi đem chính mình kính tượng hình ảnh. Thu mặt đầy mang cười nói. Phụ thần nói là chúng ta hết thảy đều là phụ thần ngài cho ngươi muốn ai lợi hại người đó liền lợi. Hại ta đây biết, sau này mặc không định sẽ không có bất kỳ vi phạm phụ thần ý tứ phương cũng đa tạ phụ thần hôm nay. Đối với ta tha thứ. Mặc không lại đang bày tỏ chính mình trung thành ánh mắt của hắn cũng thỉnh. Thoảng chuyển về phía sau Giang Vưu Khả bên kia một chút bất quá hắn tận lực để chống chính mình. Tâm tư không để cho bất kỳ tạp niệm nào có thể xuất hiện trước mắt. Nơi này Thạch Đầu Tử còn là một bộ cực kỳ bình thản dáng vẻ tiện tay huy động hai cái rồi nói ra. Đi thôi dẫn chúng ta đi ngươi hiện nay đại bản doanh chúng ta phải dùng phi biết không? Thuận tiện nhìn một chút trên đường các vị hư vô tiên quân tình trạng hiểu không? Ngạch ha ha ta hiểu tiểu dẫn đường cho ngài. Mặc không thần sứ nhu thuận vừa nói hắn ở. Cũng không bằng ngay từ đầu thời điểm bá đạo hoặc là cùng phụ thần thân mật bởi vì hắn cảm giác. Được Thạch Đầu Tử coi như là thứ hai thần sứ cũng cùng đại thần sử tính cách hoàn toàn bất đồng. Từ nơi sâu xa hắn thật ra thì có một loại cảm giác cái này thứ hai đại thần sử so với đại thần khiến cho thật lợi hại hơn càng đáng sợ hơn một ít. Dụ dỗ chính sách nghiêm khắc nhắc tới mới là cực kỳ có thấm vào lực thủ đoạn đây hắn cũng không. Phải là không hiểu không ủng hộ chỉ lúc trước thói quen mà thôi. Lần này quay về đường xá bên trong Thạch Đầu Tử đám người bọn họ cũng quả thật gặp qua không ít hư. Vô Tiên Quân tiểu đội hàng, trải qua trước chấn nhiếp sau khi các nơi quả nhiên đều đã bất đồng cũng không có xuất hiện nữa bất. Kỳ một cái nào dám qua loa khi dễ người sự tình xuất hiện. Bởi vì những người này cũng sợ mặc không lại đột nhiên xuất hiện đến bọn họ nơi đó tới một lần tàn. Nhẫn sát hại, Dù sao cấp bậc đại đế thực lực mặc không nhưng là một cái trong thời gian là có thể qua lại toàn bộ Đông Thần Châu, không ai dám lại đụng chạm Nghịch Lân. Thạch đầu tử dĩ nhiên cũng biểu thị chính mình hài lòng, chẳng qua là biểu tình như cũ rất bình thản. Một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, mặc không cũng quả thực không dám nói nhiều, tận lực cười xoa trì. Nói dễ nghe, Điển Vi cùng Lý Bạch vài người ở sau lưng ít không từng trận len lén nghị luận. Lão tổ hay lại là lợi hại a, như vậy mới là cứu vô số người, nếu như ta mãng đụng đi trực tiếp sát hại sợ rằng chỉ cho lão tổ mang đến phiền toái gì đây, ta thật là ngu. Điển Vi len lén cho Lý Bạch truyền âm nói. Lý Bạch bên này cười có chút nhếch miệng lên, đưa tay vỗ vỗ Điển Vi đầu vai rồi nói ra. Sau này a Điển Vi, ngươi nhất định phải trầm trụ khí, lão tổ hắn chẳng lẽ không so với chúng ta lo lắng hơn những người này sao? Chẳng qua là có lúc một ít hy sinh là cần phải, là cả thế giới lão tổ nhất định phải buông tha một thứ gì đó. Vạn nhất có một ngày lão tổ đối diện với mấy cái này là thờ ơ không động lòng mà nói, ngươi cũng phải học biết ẩn nhẫn, tuyệt đối không thể không trải qua lão tổ đồng ý xuất thủ can dự, hiểu không? Ồ, ta hình như là biết một chút hơi lớn cục cân nhắc chứ sao? Lúc trước đi theo Tào lão bản thời điểm thật ra thì cũng có quá như vậy sự tình, ta vẫn có thể minh bạch. Điển Vi thật ra thì cũng không đoán ngốc, trải qua sự tình rất nhiều rất nhiều. Trong lòng tựa hồ có hơi không mấy vui vẻ, đáp lại một chút sau liền cũng không có tiếp tục dây dưa những thứ này. Lúc này thạch đầu tử cũng len lén truyền âm cho Lý Bạch nói. Ngươi chính là rất thông minh Điển Vi, ngươi an ủi một chút, dạy một chút hắn ta yên tâm. Không tệ. Bọn họ nói chuyện cũng len lén truyền cho thạch đầu tử, cho nên thạch đầu tử lão tổ cũng biểu thị đối với Lý Bạch có thể biết chính mình thưởng thức. Có hắn ở mà nói có chút lỗ mãng, Điển Vi học trò cũng sẽ không bị lỗi, rất tốt. Mặc không đại bản doanh thật ra thì chính là căn cứ ban đầu thạch đầu tử trải qua tam quốc căn cứ cải kiến mà thành. Cũng thật may thạch đầu tử trước thời hạn đã tới Vũ Linh Lung, cũng ở đây mặc không trước tới. Cho nên Ngụy Thục Ngô tam quốc chí địa lê dân bách tính nhưng thật ra là nhất an ổn nhất, không có trải qua tai nạn một lớp nhân. Bọn họ ngay từ lúc Vũ Linh Lung thời điểm liền trở thành hư vô tiên quân nhân, chiến đấu cũng không có trải qua, coi như là gia nhập Vũ Linh Lung nằm vùng nhất mạch. Chỉ bất quá bây giờ bọn họ vẫn là rất bên bờ biến hóa với Vũ Linh Lung như thế thuộc về tam quốc khu vực vòng ngoài sinh tồn, còn chân chính hạch tâm chi địa đợi đều là mặc không nhân đồng loạt cường lực thiên tiên hơn 20 phẩm thực lực cao thủ, không có rất thấp tồn tại có thể sống ở chỗ này. Vừa tới cái này đại bản doanh bầu trời thời điểm, phía dưới hư vô tiên quân môn cũng vội vàng ngẩng đầu lên tìm một nhóm người ngoan ngoãn nghênh tiếp ra. Trước thông qua kính tượng hình ảnh thời điểm bọn họ thấy thứ hai đại thần sử phụ thần dấu hiệu tính sủng vật thao thiết cùng thân, cho nên làm thạch đầu tử mọi người đi tới nơi này thời điểm bọn họ toàn bộ không biết là ai tới cung nghênh phụ thần đệ nhị phân thân, cung nghênh mặc không thần sứ. Một tiếng này âm thanh hô to truyền khắp cả phiến hư không, thạch đầu tử phụ thần cũng cuối cùng rơi xuống hai tròng mắt một cái chuyển động tinh tế xem chỗ này tất cả mọi người thực lực tình trạng, làm xong vạn toàn chuẩn bị tâm tư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.